Chương 1141, 10 tuyệt trận chi phong giống, nếu là phong thần bảng lưu tại đại thần, như vậy Ngọc Độc Tú cũng nhất định sẽ lưu tại đại thần. Một khi Ngọc Độc Tú lưu tại đại thần, phong thần kết thúc về sau, Ngọc Độc Tú trở thành phế nhân, không có tác dụng gì, mọi người chẳng lẽ có thể đối Ngọc Độc Tú động thủ. Ngắm lại Ngọc Độc Tú thần thông, ngắm lại Ngọc Độc Tú pháp bảo, đây là nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại A lão tổ cao minh, vẫn là lão tổ ánh mắt sâu xa. Vạn bối xa ke mở xa Mục Thanh Trúc đối này thương bách vuốt mông ngựa, su nịnh nói. Nghe Mục Thanh Trúc lời nói, này thương bách khoát khoát tay, đi xuống đi, lập tức triệu hoán công tượng, tu kiến tế đàn. Ngọc Độc Tú theo thị nữ một đường đi vào trong đại sảnh, một đôi mắt đánh giá trong đại sảnh bố trí, đối thị nữ kia gật gật đầu, đi vào đại sảnh, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở chỗ nào, hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời. Đại kiền, biên quan chỗ. Chủ tướng, đối diện cũng là Thái Nguyên đạo tặc tử. Bọn họ phân liệt ta đại kiền quốc thổ, tội không dung tha thứ, còn mời chủ thượng hạ lệnh, chúng ta khởi binh chung đánh tới, cho đối phương một cái lợi hại thường thường. Thanh chi phía trên, một vị tuổi trẻ tiểu tướng đối một cái trung niên tướng sĩ cao giọng nói, tiểu tướng này khí vũ hiên ngang, quanh thân lóe ra một cỗ trùng thiên sắc cơ. Lao tướng quân lắc đầu, không thể, không thể như này lỗ mãng, đối diện chính là cửu đại không lên tông môn tu sĩ, các có thế hô phong hoán vũ, thần thông quảng đại. Không phải HNZ người bình thường NZ có thể so sánh với, còn phải đợi triều đình cao thủ tới mới là, không phải vậy tự tiện động binh, mất đi quốc thổ, người ta nhưng chính là hoàng triều tội nhân này. Lao tướng đầy dây tăng thương, một đôi mắt nhìn lấy đối diện đại thần, hồi lâu im lặng. Nhưng vào lúc này, đã thấy một trung niên tướng lãnh bỗng nhiên đứng người lên, quỳ rạp xuống đất, đối chủ tướng cung kính thi lễ, chủ tướng cho bẩm, mặt tướng nói ra suy nghĩ của mình. Vương tướng quân có lời gì cứ việc một đường tới cái này, lão tướng ôn hòa cười một tiếng. Tốt gọi lão tướng biết được, mặt tướng còn nhỏ thơ ý điếm, đã từng thu hoạch được một môn dị thuật, gọi là thập tuyệt trận. Này dị thuật có thật không thể tin chi lực, có thể chém giết đại năng hàng người. Cái này thập tuyệt trận mặt tướng khổ luyện trăm năm, trước đó vài ngày vừa vặn có thành tựu, chỉ là còn thiếu khuyết một số tài liệu. Nếu là lão tướng chịu bung ra phủ khố, cho mặt tướng đầy đủ tài liệu, mặt tướng tất nhiên có thể đem thập tuyệt trận luyện chế đại thành, tuyệt không cho. Lão tướng mất mặt, đánh đối diện tu sĩ chạy chối chết này. Vương tướng quân đẩy mặt kiên nghị nói. Nghe nói lời ấy, lão tướng quân có chút do dự, gặp này vương tướng quân lần nữa mở miệng nói, mặt tướng nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng, như là không thể gây đối diện tu sĩ, mặt tướng nguyện ý thụ quân pháp xử trí. Giờ này khắc này, không có người nhìn thấy vương tướng quân phía trên trán một đóa hát sắc liên hoa ung dung nở rộ, tản ra kỳ dị ưu quang, mỹ lệ làm rung động lòng người tâm hồn. Tốt, bây giờ ta đại kiền nguy cơ tứ phía. Bổ tọa sổ sách hạ người đối với phổ thông phàm tục trinh phạt ngược lại cũng còn tốt, nhưng đối với có thế hô phong hoán vũ tu sĩ, còn thật không có biện pháp gì tốt. Ngươi nếu là thật sự có thể hàng phục đối diện tu sĩ, bản tướng quân cũng là đem đẩy thành phủ khố đều cho ngươi dùng, thì thế nào này? Lão tướng quân nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay xuất ra bên hông lệnh bài, ngươi cầm bản tướng quân thủ lệnh, nhanh chóng tiến về phủ trong kho, này, phủ trong kho tài liệu tùy ngươi dùng, chỉ cần ngươi có thế khắc chế đối diện tu sĩ, đây hết thể đều đáng giá. Đa tạ lao tướng tín nhiệm, mặt tướng tất nhiên liều chết ứng phó này. Vương tướng quân tiếp nhận lệnh bài, mang trên mặt vẻ vui mừng, quay người đi ra đại điện. Cái này vương tướng quân một đường rẽ trái rẽ phải, qua trong giây lát đi vào một cái không chút nào thu hút cung điện trước đó, trong tay cầm lệnh phủ, trên đường đi thông suốt không trở ngại, đẩy ra phủ khố đại môn, đi vào phủ trong kho. Thật sự là nơi tốt, thế gian dồi dào nhất không phải cửu đại không lên tông môn, mà chính là cái này trong thế tục vương triều. Đột nhiên chỉ gặp vương tính tướng quân thần sắc một bên. Ngự khí cũng trong nháy mắt tiến hành chuyển biến. Không nghĩ tới, năm đó ở trong thôn trang nhỏ lưu lại bố cục, gieo xuống cấp loại, rốt cục khai hoa kết quả này. Vương tướng quân chắp hai tay sau lưng, tại phủ trong kho tùy ý đi lại, số chi không rõ các loại chân bảo ở trước mắt thổi qua, gặp này này vương tướng quân không thèm để ý chút nào, phảng phất này vô số bảo vật vì trong thế tục cắt bã. Năm đó bổn tọa là cấn tại kiếp loại một môn thần thông trận pháp, gọi là thập tuyệt trận, có thiên tuyệt trận, địa liệt trận, phong hướng trận, hàn băng trận, kim quang trận, hóa huyết trận, liệt diễm trận, chán nản trận, hồng thủy trận, hồng sa trận. Cái này thập tuyệt trận nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Lúc trước bổn tọa sợ người này tham thì thâm, cố ý chỉ truyền tiếp theo môn phong hống trận, đến không có nghĩ tới tên này tư chất thật đúng là cũ bản, liền xem như phong hống trận cũng không có luyện thành. Trăm năm thời gian chỉ luyện thành hơn phân nửa, hôm nay còn muốn bổn tọa tự mình hàng lâm nơi đây, vì luyện chế phong hống trận. Này phương thế giới không tinh thông trận pháp, nếu là phong hống trận luyện thành, trừ phi là tu sĩ cưỡng ép phá trận, không phải vậy tất nhiên là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Vương tướng quân trong mắt lóe lên một vòng ngọc sắc thần quang. Nhìn thấy bây giờ, tin tưởng mọi người lúc này cũng minh bạch, cái này vương tướng quân cũng là Ngọc Độc Tú một khỏa cấp loại, hơn nữa còn là cổ xưa nhất một nhóm cấp loại. Năm đó ở Tiểu Sơn thôn thơ ý điếm, Ngọc Độc Tú chôn dưới đất cấp loại, đồng thời ở chính giữa in dấu xuống một môn trận pháp, chính là kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại thập tuyệt trận một trong Phong Hống trận. Phong Hống trận, ảo diệu vô cùng, bên trong tàng huyền diệu, Phong Hống trận bên trong binh khí ổ, ấn tàng huyền diệu vải thiên la, đả thương người dù là thần tiên thể, tiêu chỉ gân cốt huyết nhục nhiều nhìn lấy này vô tận tài liệu, Ngọc Độc Tú tay háo pháp phối, số chi không rõ tài liệu lúc này nhao nhao hướng về Ngọc Độc Tú bay tới. Cùng một thời gian chỉ gặp vương tướng quân trong thân thể từng đạo kỳ phiên la bàn bay ra ngoài, trong nháy mắt treo lơ lửng giữa trời, chỉ gặp Ngọc Độc Tú trong miệng phun ra một đám lửa, sở hữu tài liệu gặp được ngọn lửa này về sau, trong nháy mắt tăng dã, hóa thành dịch thể, hướng về kỳ phiên khỏa qua. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, trận này dựa theo địa thủy phong hỏa số lượng sắp xếp, bên trong có phong hỏa, này phong hỏa chính là tiên thiên chi khí, tam vị chân hỏa, trăm vạn binh khí từ đó mà ra, nếu là người tu sĩ tiến vào trận này, phong hỏa giao làm, vạn nhận tề ti cờ hờ lụy, tứ chi lập tức hóa thành một mịn, dù là tu sĩ có di sơn đảo hải chi thần thông, cũng khó thoát thân thể hóa thành mù dịch. Tựa hồ là nói cho mình nghe, lại phảng phất là nói cho vương tướng quân nghe, theo Ngọc Độc Tú lời nói rơi xuống, vô số phù ấn bay ra, rơi vào kỳ phiên trận bàn bên trong. Cũng là ngươi vận đạo tốt, thành vì bản tọa cấp loại, nên ngươi tại phong thần đại kiếp bên trong đại xuất danh tiếng, trở thành vô thượng thần chi. Nói chuyện công phu, đã thấy Ngọc Độc Tú thủ trưởng pháp ấn lưu chuyển, qua trong giây lát đầy trời kỳ phiên cùng vô số dịch thể dung hợp duy nhất, lại cũng nhìn không ra dị dạng, sau đó tay háo tung bay, sở hữu kỳ phiên tại trận bàn lực lượng hạ trong nháy mắt chỗ nhỏ, rơi vào trận bàn bên trong, bay vào vương tướng quân trong tay háo. Cái này kỳ phiên đi qua Ngọc Độc Tú tế luyện, tổ hợp lại với nhau đã có đại tiểu như ý chi năng, hóa thành pháp bảo hàng ngũ, uy năng vô cùng. Tốt, pháp bảo đã tế luyện tốt, tiếp xuống liền muốn nhìn ngươi biểu diễn. Cửu đại không lên tông môn thiên chi kiêu tử, bổn tọa cho các ngươi chuẩn bị vô số món chính, hy vọng các ngươi chậm rãi nhấm nháp này. Vương tướng quân ngửa mặt lên trời cùng thiếu, sau một khắc tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt mê mang nhìn trước mắt phủ khố, kỳ quái, tiến vào phủ trong kho, bản tướng quân làm sao cảm giác mình giống như nằm mơ, tế luyện phong hống trận, càng đem phong hống trận diễn hóa thuần thục, thật cùng giống như nằm mơ. Vương tướng quân gãi đầu một cái, trước đó một màn rõ mồn một trước mắt, nhưng không biết vì sao vương tướng quân luôn cảm giác vào thời khắc ấy chính mình trở thành người ngoài cuộc, có người đang chủ trì thân thể mình làm các loại động tác. Đại thần. Ngọc Độc Tú từ từ mở mắt, lại là đột nhiên sờ sờ cảm, không đúng, thế mà quên trợ giúp tiểu tử kia tẩy tủy phạt mao. Ngày sau đại chiến đều là trăm vạn năm trước chinh chiến mãng hoang tồn tại, tiểu tử này thân thể tích xúc quá mức nông cạn, không có hệ thống thối luyện qua, nếu là tranh đấu, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú uống một miệng nước trà, tính toán. Lần sau tại vi tẩy tủy phạt mau đi, đại chiến còn có một số thời gian, trước đem phong thần tế đàn treo lên lại nói hắn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lần nữa nhắm mắt lại, không ngừng dưỡng thần, chơi vui, lúc này thật đúng là chơi vui, lần này phong thần đại kiếp, nhất định phải cho các ngươi những này tự cho là bất tử bất diệt ra hỏa hảo hảo học một khóa không thể. Giờ này khắc này, chư thiên các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân đột nhiên thân thể khẽ run rẩy, thấy lạnh cả người xông lên đầu, đều là nhao nhao mở to mắt. Không ngừng thăm dò từ nơi sâu xa này dự cảnh nơi phát ra chỗ. Tốt tốt tốt, bảo vật thành, bản tướng quân thần thông đại thành, rốt cục có thể hoành hành thiên hạ. Hoan nên mọi người chú ý vi tín bình dân sổ sách hào ngày thứ 9 mệnh, cảm ơn mọi người ủng hộ. Có xí nạ mịp dô blog đồng học cũng có thể chú ý cửu mệnh xí nạ mịp dô blog say nằm bạch ngọc kinh, cảm ơn mọi người ủng hộ, yêu yêu đát.